Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 827, Mộc Đại đánh. Tác giả, Lão Tư Kích mà lúc này đấu làm một đoàn hai cái hóa thần kỳ cao thủ. Cũng không có như là mọi người sở tưởng tượng giống nhau phi thiên độn địa triển khai một hồi vương. Bài không chiến, bọn họ lựa chọn vẫn là trên mặt đất tiến hành chiến đấu. Trên mặt đất bọn họ có thể mượn lực, cũng có thể càng linh hoạt. Đây cũng là vị kia tu chân giả vì tránh cho ở không trung bị trở thành sống bia ngắm lựa chọn sách. Lược, rốt cuộc ở kiến thức quá kia quỷ xúc chạy máy lúc sau còn có thể đủ kiên trì không chiến người thật. Sự là quá ít, rốt cuộc đối với tu chân giả tới nói dẫm phi kiếm phi thực mau. Tự do di động còn lại là thực linh hoạt, nhưng là như vậy đều so ra kém bạch hổ thời điểm. Liền không bằng trên mặt đất, ít nhất như vậy còn không cần phòng ngự cái này bạch hổ quỷ dị chạy máy. Phong lôi cánh Nga, lần đầu tiên gặp người thời điểm chính là loại này đại trường hợp. Thật không biết cái này bạch hổ có thể hay không chơi hảo a. Bạch hổ cùng lúc hai cánh mở ra, mà lúc này nhân thú hợp nhất hai người trên người còn có hai người năng lượng. Muốn dùng mặt khác đồ vật có lẽ rất khó. Nhưng là lúc này dùng nàng phong lôi cánh lại là thực dễ dàng. Loại này phong lôi cánh cũng không phải là cái gì giống nhau ngoạn ý. Xem như một loại nửa thân thể nửa pháp bảo đồ vật. Sở Tịch Lam thúc dục này bạch hổ trên người treo pháp bảo. Kia trên cổ vòng cổ thượng liền tràn ra tới một trận cuồng phong. Theo sau Vũ Vân liền bắt đầu ở cái này phía trên tụ tập lên. Phong lôi cánh loại đồ vật này nói trắng ra là chính là phải có phong cùng lôi. Một khi có này hai dạng khác biệt, bạch hổ lực lượng liền sẽ càng tăng lên. Phanh, một tiếng trầm vang, bạch hổ biến mất, chuẩn xác mà nói là sở hữu nguyên anh cấp cao thủ đều nhìn không tới. Mặc dù là lúc này hóa thần kỳ cao thủ đều chỉ có thể nhìn rõ ràng một tia tàn ảnh. Ta thiên, Tử Tiêu chân nhân một tiếng kêu sợ hãi. Ngay lập tức chi gian vị kia hóa thần kỳ thứ bảy trọng cao thủ đôi tay nắm chặt. Còn không có tới kịp giơ lên trong tay kiếm. Ngực liền nhiều một đạo chảo ấn. Tuy rằng bị hắn pháp bảo cản lại 9 phần lực đạo. Nhưng là này còn sót lại một phân lực đạo đều làm hắn nhíu mày. Thực rõ ràng này nhất chiêu không nhẹ. Hơn nữa lần này xuống dưới hắn cả người lui ra phía sau vài chục bước. Còn không có chờ đến hắn bước tiếp theo phản ứng lại đây. Hắn phía sau lại nghênh đón kế tiếp một kích. Thân thể như thế cường hãn. Nếu không cần vậy thật là lãng phí. Lý Thông cười hắc hắc. Phong lôi cánh từ lúc bắt đầu đã bị này bạch hổ coi như là pháp bảo tế luyện. Ngự phong tắc độ bạo trướng. Ngự lôi tắc uy lực đại thịnh. Bạch hổ nói là không có khả năng làm được như thế tinh chuẩn khống chế. Có thể khống chế tốt này một đôi pháp bảo giống nhau cánh người cũng chỉ có cái kia tiểu loli sở. Tịch Lam, nàng có thể vi thao loại này phong lôi cánh thuộc tính biến hóa. Đây là nàng lớn nhất tác dụng, mà lúc này hai người phối hợp, quả thực là có thể làm lúc này bạch hổ sức chiến đấu tăng lên vài cái cấp bậc. Cao thủ trong tay đá so dung giả trong tay Shuriken muốn lợi hại. Này tuy rằng là manga anime bên trong nói. Nhưng là lời nói tháo lý không tháo. Cao thủ dùng chiếc đũa đều có thể giết người. Huống chi lúc này đều là dùng pháp bảo. Một cái thuần thục độ vấn đề. Là có thể đủ làm này bang nhân điên cuồng. Bởi vì lúc này tiểu loli sở Tịch Lam dùng chính là bạch hổ mạnh nhất bản thể pháp bảo. Loại này dùng thân thể của nàng một bộ phận luyện chế pháp bảo. Quả thực liền cùng nàng phù hợp độ cao. Bộ dáng này pháp bảo quả thực chính là tối cao đồng bộ. Hơn nữa loại này thời điểm một cái tiểu cô nương bộ dáng này khống chế thứ này. Nàng sở hữu tinh lực gần như đều ở bên trong. Lý Thông, này nhất chiêu quá độc ác. Tử Tiêu chân nhân có chút khiếp sợ nửa há mồm nói. Hắn trên mặt đã là có chút lo lắng. Loại này chiêu số là phi thường cường đại. Nhưng là thực mau hắn cũng chú ý tới. Cái này bạch hổ trên người có huyết, này thực rõ ràng không phải đối phương tạo thành, mà là một loại thân thể gánh nặng, này liền cùng chính mình phía trước nghiên cứu ra tới kia nhất kiếm giống nhau. Tuy rằng nhất kiếm có thể bổ ra ngọn núi, nhưng là thực rõ ràng đối chính mình gánh nặng cũng có. Mà loại này đấu pháp cũng là giống nhau. Tuy là này đó tinh quái khôi phục năng lực cường đại, cũng không có khả năng nói vô hạn chế khôi phục. Hơn nữa lúc này nó năng lực cường đại, càng nhiều vẫn là một loại đối với nàng năng lực một loại tăng lên. Đệ nhất chảo bị ngăn lại tới, đệ nhị chảo liền ở phía sau bối. Lúc này lôi đài trung ương tu chân giả thậm chí cũng không biết khi nào nàng vòng đến chính mình phía sau, nhưng là chính mình pháp bảo lại là biểu hiện chính mình ở không ngừng gặp công kích. Hơn nữa chính mình linh khí ở phi tiêu hao, pháp bảo cũng muốn chịu đựng không nổi. Không có khả năng, người độ không có khả năng nhanh như vậy. Gào thét lớn tế ra chính mình đại chiêu. Một cái như là luân bàn giống nhau đồ vật bay đến đỉnh đầu hắn. Nghiệp cano, ngọn lửa liền lấy kia tu chân giả vì trung tâm bắt đầu hướng tới lôi đài bốn phương tám hướng. Khuếch trương, hơn nữa loại này khuếch trương cũng không phải là cái gì chỉ trên mặt đất, mà là toàn phương vị. Có thể nói trừ bỏ cái này tu chân giả bản nhân, sở hữu quanh mình người đều phải gặp loại này vô khác nhau công kích. Chung quanh mấy cái thụ tinh bắt đầu thúc dục yêu khí bắt đầu phòng ngự. Mấy cái tu chân giả càng là bắt đầu hành động lên. Yên tâm, Lý Thông vẫy vẫy tay. Loại trình độ này công kích, cái này Bạch Hổ thật đúng là không để vào mắt. Tốt xấu cũng là một cái hóa thần kỳ cao thủ. Nếu là loại này phạm vi lớn công kích nàng đều ứng phó không tới nói, như vậy nàng liền không cần chơi. Buồn cười. Một tiếng gầm điên cuồng. Theo sau cái này Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện ở nghiệp cano trên không. Thu quyền. Sau đó chờ đến nàng huy quyền thời điểm, mọi người chỉ có thể đủ nhìn đến một đạo tàn ảnh. Lý Thông liền kém cho nàng xứng một cái mộc đại mộc đại mộc đánh âm. Loại này mau ra quyền không riêng gì tiêu hao chính mình nắm tay lực lượng, còn có thể đủ hình thành nhiều đoạn liên tục công kích. Loại công kích này này bang nhân cơ hồ là ngăn không được. Hơn nữa loại công kích này, mỗi một quyền còn có thể cùng mặt sau một quyền lực lượng cho nhau chồng lên. Không đến một tức chi gian, kia nghiệp cano đã bị đánh đến rừng ở trên mặt đất. Mà lúc này mất đi pháp bảo chống đỡ, những cái đó ngọn lửa tự nhiên cũng liền dập tắt. Mà lúc này mọi người mới thấy rõ ràng Bạch Hổ tình huống hiện tại. Trên người tuy rằng rất nhiều máu, nhưng là thực rõ ràng này đó huyết cũng không có cái gì trở ngại. Đối với nàng tới nói lúc này một chút trên người tiểu miệng vết thương, này đều chỉ là chuyện nhỏ. Một chút đau đớn đổi lấy lực lượng tăng lên quả thực là cự có lời. Hơn nữa bực này thủ đoạn tăng lên nhưng không ngừng là như vậy một chút độ. Vị kia tu chân giả đầu hàng. Bởi vì lúc này cái kia Bạch Hổ đã là lại một lần biến trở về hình người. Chẳng qua hiện tại nàng hình người thái có chút kỳ quái. Hoặc là nói này hẳn là gọi là nửa yêu hình thái. Đây mới là chân chính đòn sát thủ. Nhân hình thái Bạch Hổ sau lưng phong lôi cánh thêm vào, độ cùng lực lượng song trọng tăng lên. Hơn nữa kia hai thanh có thể chặt đứt pháp bảo đại bảo kiếm. Loại này chính diện giang hiệu quả cơ hồ có thể nói là vô địch. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói bọn họ căn bản là ngăn không được. Hơn nữa loại này thời điểm phòng ngự pháp bảo vỡ vụn cũng liền thua. Bọn họ khả đau lòng chính mình pháp bảo. Lúc này nhận cái túng còn chưa tính. Rốt cuộc chính mình tổn thất pháp bảo liền càng thêm tính không ra. Hơn nữa loại này cường đại sức chiến đấu trừ phi thật là tuôn ra toàn lực. Nếu không này căn bản là vô pháp thắng lợi, mặc dù là thắng thì thế nào? Người khác công thành danh toại, chính mình thua pháp bảo cũng chưa. Loại này tốn công vô ích sự tình, chỉ cần là đầu óc không hư mà, đều sẽ không đi làm. Huống chi loại người này thú hợp nhất hay thay đổi tính đã bày ra tới. Bọn họ cũng không cần phải liền tiếp theo gắng gượng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.